Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Hắn không thích nữ tử. Phượng Ly đứng tại cửa, liền thấy được Phượng Kiều chính phục trên mặt đất, ôm An Vương Phi chân ai ai thút thít, bình tĩnh mà xem xét. Phượng Kiều cùng Phượng Nghiên hai tỷ muội so sánh, Phượng Kiều dù cũng không đủ, lại càng giống là tiểu thư khuê các. Tiểu Lý thị xuất thân có hạn, đối nữ nhi giáo dưỡng, hoàn toàn không xứng với nàng vương phủ thế tử phi thân phận. Phượng Kiều lúc này không có thân là huyện chủ tôn quý. Khóc đến sắc mặt đỏ lên, tóc mai tán loạn, bị mồ hôi cùng nước mắt thấm ướt tóc dán tại trên hai gò má. Lộ ra phá lệ thê thảm ni mặt mày của nàng ở giữa cùng tiểu Lý thị giống 7-8 phần. Là cái lông mày mắt hạnh, mặt phấn má đào mỹ nhân. Giờ phút này cho dù là chật vật đến không được, eo thon thân lê hoa đái vũ bàn dung mạo, vẫn như cũ khá là sở động lòng người. Chỉ là, vô luận An Vương Phi, vẫn là Phượng Ly, đều không phải loại kia thương hương tiếc ngọc người. Người trước bắt đầu, đừng bỗng nhiên gọi người chê cười đi, An Vương Phi thật không thích nhất hoan nhỏ nhắn mềm mại. Chế tạo nữ tử, bởi vì tiểu Lý thị nguyên cớ. Dù là biết Phượng Kiều cùng tiểu Lý thị cũng không phải là đồng dạng tính tình, đáy lòng cũng vẫn là khó tránh khỏi có chút xa cách. Lại nhìn Phượng Kiều không để ý có hạ nhân ở bên cạnh, không có hình tượng chút nào khóc lớn, càng là không vui, hướng về bên người tâm phúc lão ma ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia ma ma hiểu ý, bận bịu đi đến Phượng Kiều bên người đưa tay nâng, miệng bên trong khuyên. Đại cô nãi nãi trước tạm đứng lên đi, có ủy khuất, một mực cùng nương nương nói chính là trên tay vừa dùng lực. Đã đem Phượng Kiều nửa đỡ lôi dậy, tổ mẫu, Phượng Ly nhìn đến đây, cất bước đi vào, An Vương Phi nhéo nhéo mi tâm, A Ly trở về rồi, thành thì có thể đưa tiễn rồi. Hắn đã lên đường, Phượng Ly vung lên vạt áo ngồi ở An Vương Phi bên cạnh người. Trở về hơi trễ. Cửu muội muội trên thân không lớn dễ chịu, ta trước đưa nàng trở về, nghe nói A Tú trên thân khó chịu. An Vương Phi vội hỏi, thế nhưng là thế nào? Mời không có mời thái y, chỉ là có chút khó chịu. Thẩm gia bà mẫu tại chiếu khán nàng, ta nghĩ đến, có lẽ là thụ chút nóng, An Vương Phi gật đầu. Nàng nhất là sợ nóng lên, Phượng Kiều bị lão ma ma vịn ngồi ở một bên. Nắm lấy khăn lau nước mắt, trong lỗ tai lại đem An Vương Phi cùng Phượng Ly mà nói nghe được rõ ràng. Trong lòng, liền không khỏi có chút cái chua xót, nàng mới là cùng bọn hắn huyết mạch tương liên thân nhân. Thế nhưng là trong mắt bọn họ, nhưng xưa nay đều không thấy mình, bọn hắn thà rằng đi quan tâm một cái gì quan hệ đều không có tiểu cô nương. Cũng không nguyện ý nhìn một chút khổ nạn của mình. Thế nhưng là đây hết thảy, lại có thể trách ai được? Phượng Kiều cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở đến không được. Đại nha đầu, đến cùng là vì chuyện gì? Thế nhưng là ngươi cô ra khi dễ ngươi. An Vương Phi cuối cùng mở miệng, bất kể nói thế nào, Phượng Kiều đều là An Vương phủ xuất thân, nghiêm chỉnh tôn thất huyện chủ, Quảng Dương quận chúa đích tôn thì thế nào? Phùng gia tuy nói là quốc công phủ thứ, bây giờ cũng coi như đến trọng dụng, chỉ là An Vương phủ tại này trong kinh thành, lại sợ qua ai, tuy nói là tiểu Lý thị nữ nhi, nhưng Phượng Kiều một nhóm khẽ động cùng tiểu Lý thị nhưng lại rất khác nhau. Nhìn xem là cái nhu nhược bộ dáng, An Vương phi thờ ơ nhìn, lại là cái ổn trọng tính tình, nếu không phải thụ 10 phần ủy khuất, nghĩ đến sẽ không khóc đến trước gót chân nàng tới, ta, Phượng Kiều há to miệng. Mặt tái nhợt bên trên trướng đến đỏ bừng, lại nói không nổi nữa. Này vốn là gọi người cực kỳ khó chịu sự tình, nếu không phải thân sinh trải qua, Phượng Kiều quả thực không biết trên đời này còn có như thế gọi người buồn nôn người. Thế nhưng là ngay trước mặt Phượng Ly, gọi nàng làm sao có thể mở miệng, nhìn ra của nàng khó mà mở miệng, Phượng Ly cũng không có dự định đứng dậy rời đi, An Vương Phi có chút niên kỷ. Chịu không nổi kinh sợ, vô luận Phượng Kiều nói ra cái gì đến, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì tốt, bởi vậy, hắn vững vàng ngồi, thậm chí gọi thị nữ đi đến trà đến uống. An Vương Phi cũng không mở miệng gọi hắn rời đi. Phượng Kiều cắn bờ môi, cách nửa ngày, mới nói khẽ, mới là tôn nữ vô dáng. Chỉ là nàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tôn nữ cầu tổ mẫu, mau cứu cháu gái chứ. Phùng gia, tôn nữ chết cũng không muốn lại trở về. An Vương Phi sắc mặt, lạnh lùng bắt đầu, đây là cớ gì, cùng Phùng gia cửa hôn sự này. Là tiểu Lý thị ngàn chọn vạn chọn, tiểu Lý thị từ khi sinh nhi tử sau, liền biểu hiện ra cực lớn dã tâm tới. Mấy năm qua này, một mực ngo ngoe muốn động, vì có thể cho nhi tử lôi kéo người mạch, nàng cũng là hận không thể lại nhiều mọc ra mấy cái con mắt đến chọn quan hệ thông gia. Phùng gia bản thân là có tước vị, Phượng Kiều công công, chính là bây giờ An Quốc công, lại thêm An Quốc công trong phủ lão phong quân, chính là Quảng Dương quận chúa. Vị quận chúa này dù cùng hoàng đế cùng An Vương huyết mạch bên trên thoáng xa chút, nhưng cũng là nghiêm chỉnh tôn thất trưởng bối. Thân phận không thể nói không quý giá, có thể đem Phượng Kiều gả cho của nàng đích tôn. Tiểu Lý thị một mực rất là tự đắc tới. Phượng Kiều cắn răng, cảm thấy quét ngang, che mặt nói chính mình thành thân một năm qua này cảnh ngộ. Ngoặc kép chấm chấm, hắn không thích nữ tử, Phượng Kiều khó khăn nói. Nghĩ đến ủy khuất chỗ, lại nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Cưới ta, cũng bất quá là vì dòng dõi thôi, cái gì? An Vương Phi giận tím mặt, chén trà trong tay rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Phượng Kiều dọa đến đứng lên, An Vương Phi nơi ngực cấp tốc chập trùng, cho thấy là khí không nhẹ, phất phất tay, người ngồi xuống, cho ta tinh tế nói đến, một câu đều không cho giấu giếm ta. Nguyên lai, Phượng Kiều con rể, là An Quốc công ấu tử, Quảng Dương quận chúa ruột thịt tôn nhi, đứa nhỏ này từ nhỏ môi hồng răng trắng, dáng dấp rất là xuất chúng, nhất là đến Quảng Dương quận chúa yêu thích, nuôi dưỡng ở bên người, liền một câu lời nói nặng đều không cho người nói. Tiểu Lý thị nguyện ý đem Phượng Kiều gả cho hắn, cũng là nhìn vào một điểm này, coi như ấu tử không thể kế tục tước vị, nhưng có quận chúa phần này nhi sủng ái, ngày sau còn sợ không có tiền đồ sao? Lại Quảng Dương quận chúa không có huynh đệ, năm đó gả cho lão An Quốc công, cơ hồ mang theo hơn phân nửa nhà mẹ đẻ vốn liếng nhi làm đồ cưới. Nhìn nàng đối Phùng tiểu công tử phần này nhi yêu thương, này một phần vốn riêng, về sau sợ không đều phải là cho cái này tiểu tôn tử. Đương nhiên, những này đều tại kỳ thứ, tiểu Lý thị nhất nhìn chúng, vẫn là Quảng Dương quận chúa tại trong tông thất địa vị. Nghĩ đến có thể mượn cửa hôn sự này, đem Quảng Dương quận chúa kéo đến phía bên mình, vì mình nhi tử lũng nhân mạch, về phần Phùng gia tiểu công tử là cái đoạn tụ, tiểu Lý thị cảm thấy cũng không trọng yếu. Đầu năm nay, nam tử ở giữa cái kia việc sự tình cũng không tính là gì không phải. Bản triều Thái Tông Hoàng đế không phải còn từng tại trong cung làm cái thanh phong điện. Gióng trống khua chiêng đã sắc phong một vị nam phi a. Phượng Kiều trên mặt xanh đỏ biến hóa, nức nở nói, nguyên bản, tôn nữ cũng không biết, thái bà bà đều tại ta lũng không ở hắn tâm, thành thân một năm còn không thể có thai. Thế nhưng là tổ mẫu, đại ca ca, ta nói một câu không chê e lệ mà nói, ngoại trừ động phòng bên ngoài, hắn không còn tiến vào phòng của ta, ta làm sao có thể có thai đâu. Cố nén sỉ nhục nói ra câu này, Phượng Kiều đã là khóc không ra tiếng, An Vương Phi chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Tay đều giận đến run lên, Thế tử Phi, nhưng biết không biết, hỏi, liền là tiểu Lý thị, nghe vậy, Phượng Kiều nước mắt rơi hạ càng hung, dù chưa trả lời, cũng đã nói rõ hết thầy, gọi nàng đến, An Vương Phi đã giận đến cực hạn, ngược lại tỉnh táo lại. Thanh âm như hàn băng, tại này trong ngày mùa hè nghe lại có 10 phần dọa người lạnh ý. Tổ mẫu, Phượng Kiều tiếng buồn bã kêu, đến cùng cũng là cháu gái của mình. An Vương Phi dù bởi vì tiểu Lý thị giận chó đánh mèo nhiều năm, lúc này gặp Phượng Kiều bất quá bích ngọc tuổi tác, bất quá xuất các một năm, Lúc trước Kiều Mị trên mặt đã tiêu tụy không ít, trong đầu cuối cùng cũng là không dễ chịu. An Vương Phi nhắm lại hai mắt, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có lên tiếng mẫu thân ngươi, nàng ngược lại là muốn biết. Tiểu Lý Thị đến cùng có hay không đem Phượng Kiều xem như thân sinh nữ nhi. Lại kêu vị kia lão ma ma, mang Phượng Kiều về phía sau bên rửa mặt cái kia lão ma ma từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần. Chí, nhìn về phía Phượng Kiều ánh mắt liền mang theo chút đồng tình. Tới đỡ dậy Phượng Kiều, mang theo nàng về sau vừa đi, tổ mẫu chờ Phượng Kiều đi, Phượng Ly mới đứng lên, đi đến An Vương Phi sau lưng, thay nàng lau chán. An Vương Phi chán nản hỏi, đây là cưới cái gì quấy nhà tinh trở về, a, nàng năm đó làm sao lại nhất thời hồ đồ rồi. Doãn Nhi tử cưới nàng vào cửa đâu, sớm biết Tiểu Lý Thị là như vậy người. Dù là lúc ấy nhi tử liền lên treo, cũng tùy theo hắn đi. Không bao lâu, Tiểu Lý Thị tới, sau lưng còn đi theo Phượng Nghiên. Phượng Nghiên chỉ so với Phượng Kiều nhỏ một chút tuổi, bây giờ cũng là 15 tuổi cô nương. Nàng mặc một thân nhi hoạt bát bát hồng nhạt sắc mây trôi xa. Bên trên thêu lên đại đóa nở rộ thược dược hoa. Nổi bật lên cả người nhi đều như kiều hoa bàn đáng yêu. Không được hoàn mỹ, là vóc người của nàng trong người đồng lứa không cao lắm. Bởi vậy Phượng Nghiên thích đem đầu tóc vén lên thật cao. Lộ ra cao gầy một chút, nàng hôm nay liền sắn phi tiên búi tóc, bím tóc cấp trên quấn quanh lấy tơ vàng, lại đeo một đỉnh run rẩy đỏ kim hoa quan. Phong lưu bên trong lộ ra phú quý, chính là Tiểu Lý Thị ngày xưa phong cách. Phượng Nghiên, Phượng Kiều, hai cái đều là Tiểu Lý Thị nữ nhi. Một cái kiều mị khoái hoạt, sắc mặt trắng nõn bên trong lộ ra màu hồng quang trạch. Một cái khác, lại là hai mắt sưng đỏ. Ngày xưa ánh mắt sáng ngời bên trong mang ra một tia nhi tuyệt vọng tới. Mẫu phi, gọi con dâu tới, thế nhưng là có việc. Tiểu Lý Thị cung cung kính kính cho An Vương Phi thỉnh an. Có chút lo sợ bất an mở miệng, liếc mắt nhìn hai phía, không thấy Phượng Kiều thân ảnh. Chỉ thấy An Vương Phi mặt âm trầm sắc, gượng cười nói, thế nhưng là A Kiều đến quấy rầy mẫu phi. Đứa bé kia cũng thế, cùng cô ra trộn lẫn vài câu miệng, liền chạy trở về nhà mẹ đẻ tới. Gọi người nhìn xem giống kiểu gì đâu. Ta nói nàng vài câu, liền chạy ra, nàng có phải hay không cùng mẫu phi đến khóc lóc kể lể rồi. Thật sự là không hiểu chuyện, lời còn chưa nói hết. Liền bị An Vương Phi bỗng nhiên đưa tay, đem một chiếc lăn nói trà nóng đập tới. Tiểu Lý Thị hét lên một tiếng, vô ý thức nghiêng đầu, cái kia chén trà liền chính đập vào trên vai của nàng. Nước trà rơi li li, đổ nàng một thân. Ngày mùa hè xuyên y phục khinh bạc, một chén này lăn trà tưới xuống. Tiểu Lý Thị bị nóng kêu to, mẫu phi, Phượng Nghiên cũng bị hù không có dáng tươi cười. Nhảy trốn đến một bên, sợ bị tai bay vạ gió, ngươi quỳ xuống cho ta. An Vương Phi một tiếng quát chói tai, như sét đánh vào Tiểu Lý Thị trên đầu. Tiểu Lý Thị chân mềm nhũn, nhất thời liền quỳ xuống. Nàng cũng làm vài chục năm thế tử phi, coi như lại như thế nào bị vương phủ bên trong người khinh thị, tổng cũng vẫn là có chút thể diện. Lúc này, ngay trước mặt Phượng Ly quỳ rạp xuống đất. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng làm đốt, không nói ra được khó xử, chỉ nhẫn nhịn hai uông thanh lệ, ngang đầu nhìn xem An Vương Phi, run giọng nói, cầu mẫu phi bớt giận, cho con dâu chút thể diện đi, người có cái dám thể diện, ngoặc kép, hết chương.